Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, phiên phiên múa lên. Khó quên nhất, ánh trăng chảy xuôi, thải quang đầy trời, theo màn trời kéo xuống. Buổi tối bao phủ, trong thành trong khoảng thời gian ngắn cũng là càng lúc càng náo nhiệt. Răng đèn kết hoa đường phố rộng rãi, một loạt hàng năm màu rực rỡ. Thiên hình vạn trạng đèn lồng, rộng rãi hai bên đường cái răng đèn kết hoa, mang theo một loạt hàng năm màu rực rỡ. Thiên hình vạn trạng đủ loại đèn lồng, rộn rộn ràng ràng tu sĩ dòng người. Hai bên đường phố tiếng hoan hô như sấm động, cái kia trong quảng trường càng là người ta tấp nập. Như vậy náo nhiệt cảnh trí, cũng là nhìn ra Đỗ Huyền có chút hoảng hốt. Từng cảnh tượng ấy giống như đã từng quen biết, để hắn không tự chủ được mà nhớ tới ở cái kia viên tinh cầu màu xanh lam Tết xuân thời khắc cảnh. Tượng, pháo hoa pháo, hàng năm, vật đổi sao rời, vật không phải, người không phải, Đỗ Huyền lung lay đầu, tản ra một chút phiền muộn tâm tư. Đời trước không cái kia phúc khí, đời này mà lại là phúc khí quá dày. Hắn dựa vào ở chằng chịt bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Ở Đỗ Huyền đập vào mắt có thể thấy được trong quảng trường một viên khổng lồ đại thụ, trên mang theo bách hoa đèn rực rỡ màu sắc, vân thanh thanh, nước gợn sóng, trong sông chảy xuôi ánh nến hoa sen cũng là từng đóa bay lượn lên, chậm chậm xoay tròn trời cao. Đỗ Huyền thưởng thức tình cảnh này, cũng kỳ thành cũng là ở đáy lòng hắn yên lặng nhiều hơn mấy phần ấn tượng. Loại này thành nhỏ phong tục, đại giới bên trong đếm không xuể, muốn tới vẫn là khá thú vị. Phía dưới tiếng người vẫn như cũ ầm ĩ, đi tới tu giả vừa nói vừa cười, là cảnh sắc an lành bình yên cảnh trí. Đỗ Huyền thích xem cảnh tượng như thế này, dù sao vùng thế giới này an ổn, hắn Đỗ Huyền nhưng là bỏ ra nhiều công sức, liều sống liều chết địa bôn tẩu khắp nơi không chính là vì an ổn mà. Thế giới nào đều giống nhau, luôn có mấy người muốn phụ trọng tiến lên. Đỗ Huyền lẳng lặng mà nhìn chung quanh thời gian. Chốc lát, phía sau sở sở âm thanh đột nhiên vang lên. Liễm ca ca, Đỗ Huyền nhẹ giọng đáp. Ai, ta ở đây. Hắn quay đầu lại sang sảng nở nụ cười. Nhưng là đột nhiên một chút dại ra. Ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đỗ Huyền không nhúc nhích. Nhìn ra là suy nghĩ xuất thần. Lần này đập vào mi mắt người, liền ngay cả Đỗ Huyền cũng không thể không con ngươi khẽ nhếch. Kinh thần mấy phần, giới cười xuân đào hề, vân trồng thúy kế, môi trán anh viên hề, lưu sỉ hàm hương, một vị màu đỏ lụa mỏng cung trang nữ tử, vu dạ sắc bên dưới đình đình mà đứng, thân hình cao to, màu da trắng nõn, tuyệt mỹ dung nhan tựa hồ có một tầng nhu hòa thanh quang. Ở hai mai có tóc trái đào bồng bềnh, dường như ánh trăng tô điểm, theo gió nhẹ phẩy. Cặp kia đôi mắt sáng tự thanh thủy chảy xuôi, lần đầu gặp gỡ linh động, lại nhìn thâm thúy, một bộ hồng trang đồ trang sức bằng vàng, cùng tấm này mang điểm băng xương dung nhan xứng đôi, tăng thêm mấy phần yên tĩnh thấp sâu. Nàng chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự có vô tận ánh sáng, tự lượng một thế giới, tố cảnh nhãn nhụi, sợi ngó sen nộn, tân chức tiên thường, đưa tin châm cài rơi vậy. Mười ngón lộ, măng mùa xuân nhỏ dài, tóc đen thấp thoáng dung nhan, xinh đẹp không chù, thật giống như thế gian kỳ ảo nhất u nhã hoa, ở trong màn đêm lẳng lặng mà tỏa ra, là băng lạnh cùng mộng ảo đan dệt, phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp, liền như, một khối hoàn mỹ tuyệt hảo hồng ngọc lưu ly, đây là trên trời mới nên tồn tại dáng người dung nhan a. Đỗ Huyền một lát không nói gì. Toàn bộ tầm mắt là di không ra nửa phần. Lần này dáng dấp, sở sở vẻ mặt thần thái còn có tản mát ra khí chất. Liền đúng là, năm đó hắn nhìn thấy nữ đế như vậy. Thanh lạnh lại lỗi lạc. Này cỗ làm người chấn động cả hồn phách tuyệt mỹ. Chính là hắn, cũng khó nén trong lòng rung động. Nhất thời cũng là khá là thay đổi sắc mặt a. Đỗ Huyền suy tư thời khắc, hoảng hốt lúc, có chút mơ hồ. Sở sở cùng nữ đế, đến cùng, ai, là ai, thấy Đỗ Huyền lộ ra này tấm vẻ mặt. Sở Sở thổi phù một tiếng chính là bật cười. Nàng nhịn không được, nàng khẽ che đôi môi đạo là: "Ca ca, Sở Sở như vậy, đẹp mắt không?" Đỗ Huyền điểm điểm gật gù. "Thật là đẹp đẽ." Sở Sở kiêu ngạo mà giơ giơ lên đầu. Nàng khá là chờ mong mà tiến lên đi mấy bước. "Cái kia, ca ca, Sở Sở là ngươi nhìn thấy nhiều như vậy nữ tiên bên trong. Luận sắc đẹp lời nói, có thể bài thứ mấy a?" Nữ nhân này chết tiệt lòng háo thắng. Đỗ Huyền thấy buồn cười. "Ạch, khoan hãy nói." Đỗ Huyền vẫn đúng là đường hoàng ra dáng về suy nghĩ một chút. Nhưng là cũng đã gặp không ít mỹ nữ. Thế nhưng những người nói như thế nào đây? Không đúng Đỗ Huyền khẩu vị. Trước mắt có thể cùng Sở Sở so với một hồi cũng là vãn đường có thể đến đánh một trận. Có điều, bây giờ nhìn lại, vãn đường cảnh giới so sánh với đó có vẻ quá thấp kém. Không có có thăng hoa sau khi phong thái gia trí. Vẫn là kém đến có a. Sở Sở mím mím miệng. Ca ca khẳng định xem qua rất dễ nhìn tiên tử có đúng hay không? Còn muốn lâu như vậy. Đỗ Huyền bạch vung tay. Cười nói. Sở Sở chính là Đỗ Mỗ nhìn thấy ưa nhìn nhất tiên tử. Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Hôm nay xem như là tìm tới này thơ nói ai. Ai nha. Ca ca thật là biết khen người. Sở Sở khuôn mặt đỏ lên. Nàng yểu điệu địa nói tiếng. Ca ca, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chỉ một thoáng, từng tiếng du dương uyển chuyển tiên nhạc từ bốn phương tám hướng tấu hưởng. Ở cũng kỳ thành trên thành tường, là từng vị nhạc sĩ bắt đầu cùng nhau diễn tấu trong thành vũ nhạc. Phía dưới đường phố huyên náo chính là nhất thời yên tĩnh lại. Đỗ Huyền cùng Sở Sở đồng thời hướng về địa phương khác nhìn tới. Dưới không ít địa phương chính là trống không. Hồng trang bọn nữ tử cùng nhau chạm ở giữa sân. Theo tiên nhạc chính là múa lên mà động. Ôn nhu linh động dáng người dương ra. Xem xét các tu giả đều là lẳng lặng thưởng thức. Đỗ Huyền quay đầu lại. Bên kia Sở Sở nhẹ giọng nói là. Liễm ca ca. Sở Sở cho ngươi nhảy điệu nhảy đi. Đỗ Huyền gật gù. Cười nói. Vậy ta có thể có phúc được thấy. Nghe âm nhạc. Sở Sở trên mặt là ý cười hiện lên. Nàng không tự chủ được mà chính là bắt đầu múa thướt tha dáng người. Giao trì vũ cơ cũng là đại giới nhất tiệt tồn tại. Sở Sở thân là nữ đế khi còn bé khẳng định bao nhiêu cũng là được quá phương diện này huấn luyện. Gặp điểm vũ đạo không kỳ quái. Sở Sở sắc mặt biểu hiện biến hóa. Màu đỏ trang thường. Tay áo lớn bay lượn. Một đầu tóc đen hơi đong đưa. Không hề có tì vết mặt sủng đẹp trai tuyệt luân. Một đôi con mắt như dưới trăng một con sông liễm diễm nước. Lần này múa, thỉnh thoảng hướng về Đỗ Huyền miết đến trong ánh mắt, là một trận phóng điện. Nhẹ bộ điệu múa uyển chuyển xem chim én phục sáo. Bay nhanh cao tường xem thước điểu đêm kinh. Mỹ lệ nhảy múa nhàn uyển nhu mỹ. Nhạy bén tấn phi thể nhẹ như phong. Nàng diệu thái tuyệt luân. Một mình nhớ với yểu xa u minh. Chí ở núi cao biểu hiện ngang nga tư thế. Ý ở nước chảy vũ ra đãng đãng tình. Nữ đế khí chất trong lúc nhất thời theo nhảy múa biểu lộ ra. Là cao quý cùng lộ liễu khí thế ngạo nghễ. Thiên thu vô tuyệt sắc. Vui mắt là giai nhân. Nghiêng nước nghiêng thành mạo. Vừa vặn là nhân gian kinh hồng khách. Đỗ Huyền lẳng lặng mà thưởng thức này một khúc hồng tiều. Trong lòng là từng cơn sóng gợn đẩy ra. Thực không dám giấu giếm. Hắn ở lại, sững sờ, thậm chí, liền tim đập, đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ là một trận dường như dung nham giống như hung mãnh nóng rực cảm xúc ở đáy lòng mãnh liệt. Phun trào, đất rung núi chuyển, không thể cản phá. Đỗ Huyền vốn cho là chính mình sẽ không lại có thêm loại này cảm giác. Tựa hồ lại như trở lại, phong lưu thiếu niên thời gian. Tiên nhạc không thôi, hư diêm chuyển nguyệt, dư vị vẫn còn du dương. Không biết nơi nào bay tới hoa rơi bay tới mà tới. Sở Sở phiên phiên múa, bước liên tục nhẹ nhàng di động, càng là từ từ tới gần Đỗ Huyền. Đỗ Huyền hơi hoàn hồn, Sở Sở dĩ nhiên là tới gần trước người. Nàng bỗng nhiên một cái quay đầu lại, mỉm cười miệng cười tỏa ra ở trước mắt. Sóng mắt lưu truyền, Đỗ Huyền sững sờ. cả người hơi có chút cứng ngắc. Chỉ nghe Sở Sở đạo là: "Ca ca, Sở Sở nhảy đến như thế nào?" Đỗ Huyền giơ ngón tay cái lên. "Này!" Sở Sở ngửa đầu nghi ngờ nói. "Cái gì a? Ca ca?" Sở Sở nghe không hiểu. Đỗ Huyền vội vã vỗ tay đạo là: "Được được được, rất tốt." Sở Sở lầm bầm một hồi miệng. "Ca ca cũng chỉ sẽ nói thật." Ạch, Sở Sở ngửa đầu nhìn Đỗ Huyền. Như vậy tuyệt sắc dung nhan ngóng nhìn Đỗ Huyền. Sở Sở đạo là: "Ca ca, có thể để cho ta liếc mắt nhìn ngươi chân thân mà." Nghe nàng nói, ca ca chân thực diện mạo cũng là không xuất thế đại soái ca ai. Đỗ Huyền cười cợt, nữ đế ngầm cũng là như thế khen hắn mà, ha ha ha ha. Sở Sở trong cơ thể cái kia nàng quả nhiên là cái gì đều đoán được. Đỗ Huyền đầu ngón tay xẹt qua Sở Sở sợi tóc, dung nhan chậm rãi thay đổi, mày trắng tóc bạc, tôn giả dung nhan nhất thời hiện lên. Sở Sở con mắt hơi phóng to, trong mắt tràn đầy Đỗ Huyền diện mạo, con mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là từng trận ánh sáng chảy qua, ánh trăng như nước, phù quang nhợt nhạt, kiều diễm bóng đêm, là nhất vén tâm hồn người. Sở Sở nhẹ nhàng cười, cũng là khá là thỏa mãn. Đối diện thời khắc, Đỗ Huyền trong lòng khuấy động cảm giác một mảnh càng sâu. Nội tâm phảng phất đầy dẫy một mảnh hồ hải, tứ chi là từng trận dòng nước ấm dâng lên. Thán người lúc, say hoa, đèn đuốc ý dã rời, tố bất tận triền miên tình trường. Hai người đáy lòng tình cảm đột ngột sinh phong nguyệt xưa nay. Sở Sở sắc mặt ửng hồng, nàng lưu luyến này một sát, lưu luyến chính mình tồn tại thời khắc, vừa vặn cũng là thời khắc này. Vô số cánh hoa từ chân trời bay tới, xẹt qua khối này sân thượng. Y nhân, hoa nam, là Sở Sở, là Đỗ Huyền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.